Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quả thực, mặt rồng đang cực kỳ vui mừng, trên mặt tràn nhập cao hứng. Vui quá mà khóc. Chu Tề Du có phải đang cao hứng đến phát khóc hay không? Lão Thế Giám nắng chắc trong lòng. Hồ Nhị cũng biết, chớ nói chi là Chu Bàng Thuần không ai hiểu rõ con ngoài cha. Lão Hoàng đế rất là bất đắc dĩ. Lúc trước, lão chọn Chu Tề Du tiếp nhận ngôi vị hoàng đế chính là vì nhìn thấy tiểu tử này hiếu thuận, nặng tình thân hơn so với những hoàng tử khác. Sau khi Chu Tề Du thượng vị cũng chưa từng làm lão thất vọng. Tuy nói thường xuyên mê muội mất cả ý chí, nhưng lúc chính sự lại biết tròn biết méo. Không có đại công nhưng cũng không tạo thành sai lầm gì lớn. Miễn cưỡng là một quân chủ biết giữ nước. Vẽ tranh mà thôi, làm hoàng đế có chút thú vui giải trí nhàn nhã, vẫn hơn là tham lam háo sắc. Nếu nói có cái gì không tốt, chính là khi việc liên quan tới Chu Tề Lan, thì tính cách liền ẩu tả, kích động, dễ nổi giận. Bệnh này cũng không biết lúc nào mới hết. Trước đây khi Chu Tề Loan thái thoát hôn ước, Chu Tề Du bí mật tương trợ ngăn lại áp lực của tông tộc, giúp tỷ tỷ có thể vô câu vô thúc tự do hôn ước. Tuy nói trời đưa trời đẩy, đưa tới đầu ong mật lục bắc, hoàng thất thu được lợi nhuận, nhưng hiện giờ quản còn kịp sao? Dù sao Chu Tề Du cũng là chủ một quốc gia, Chu Bang Thuần có thể dùng bối phận áp chế y, có thể chỉ điểm y trên quốc sự, nhưng không thể bác bỏ thể diện của y trước mặt người ngoài. Đối mặt với ánh mắt hài hước của Hồ Nhị, lập tức nói sang chuyện khác. Ha, Nhị tiên sinh, tiếp theo xử lý Lăng Tiêu Kiếm Tông thế nào? Vẫn duy trì trung lập hay là đảo hướng Huyền Âm Ti? So với Lăng Tiêu Kiếm Tông, ta càng để ý cách nghĩ trong lòng bệ hạ. Hồ Nhị nhìn Chu Tề Du. Có phải là con ta xuất thân thấp hèn không xứng với trưởng công chúa Kim Chi Ngọc Điệp hay không? Nếu bệ hạ có ý đó, có thể nói rõ, ta lập tức kêu hắn rời xa Trường Vinh Phủ, từ nay về sau không đi Dịch Châu một bước. Thật vậy chăng? Hai mắt Chu Tề Du tỏa sáng, nhắc tới việc này y điền thấy không mệt mỏi nữa. Hồ đồ! Chu Bang Thuần hung dữ liếc mắt nhìn Chu Tề Du, phất tay để cho lão thái giám đưa người mang ra ngoài, chớ lưu ở đây làm mất mặt xấu hổ. Lão thái giám ngượng ngùng cười một cái, túm lưng quần Chu Tề Du ra ngoài cửa. Chỗ này phải nói một câu, lão thái giám trước kia hầu hạ Chu Bang Thuần, khi truyền tới bên người Chu Tề Du, đã là nguyên lão của Tam Triều. Là một vị thái giám tổ truyền, địa vị trong nội cung quả thực không thấp. Chu Tề Du hầm hừ rời đi, Chu Bang Thuần cười khổ nói. Nhị tiên sinh tội gì trêu đùa hí lộng y. Việc này đã định, y mặc dù không cho phép cũng không cải biến được gì. Lời tuy như thế, nhưng con ta tâm tư thuần phác, trên triều đình lại không có giúp đỡ, bị người tính kế thì ta phải làm sao bây giờ? Ta vẫn phải giúp hắn nói chuyện để tránh hắn thành thật phải chịu thiệt thòi. Hồ Nhị nói. Được rồi, ngươi nói hắn thành thật, vậy hắn liền thành thật. Chu Bang Thuần không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, quen biết cùng Hồ Nhị nhiều năm, biết rõ biện bác cũng không thắng. Biện bác thắng cũng không có chỗ tốt. Lần nữa hỏi ra vấn đề vừa nãy. Lăng Tiêu Kiếm Tông sáng nay thoát hiểm, Hoàng Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông đều nhìn ở trong mắt. Đã không thể nào đứng ở trung lập nữa. Vì để ổn định phía Đông Võ Chu, lập tức đảo hướng qua Huyền Âm Ti mới là đúng lý. Hồ Nhị không nhanh không chậm. Nhưng ta đã đồng ý với Lâm Bất Điển, chỉ cần gã thành thật nghe lời, thân phận Huyền Âm Ti của gã sẽ không bị người thứ ba biết được. Sau này cũng không, giờ phút này không thể thất tín với gã. Chu Bang Thuần gật đầu. Lâm trưởng môn là người tài, nhận thức rộng rãi, ánh mắt lâu dài, tiếp tục đảm nhiệm chức trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng là phù hợp. Quốc chủ yên tâm, con ta không có chí ở Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nhị tiên sinh, Chu Mỗ cũng không có ý tứ kia. Ta biết rõ, chỉ là chứng minh cho quốc chủ một chút. Hồ Nhị tiếp tục nói, bên Hoàng Cực Tông sẽ nhìn thấy là Lăng Tiêu Kiếm Tông đảo hướng Huyền Âm Ti. không ngoài là vì thân phận huyền âm ti của con ta. Thuận thế mà làm việc này cũng dễ giải quyết, Lâm Bất Điền phối hợp một chút là được. Đám người Thiên Kiếm Tông thì sao? Bọn họ chung với Thiên Kiếm Tông mà không phải thanh càn. Bất Hủ Kiếm Ý lại vừa vặn thể hiện vào đúng lúc này. Hồ Nhị dừng một chút, có phần khó tin mà nói. Kế hoạch tiêu diệt Thiên Kiếm Tông vừa mới chế định, Lục Bắc liền lĩnh ngộ Bất Hủ Kiếm Ý. Giống như bên trong tối tăm đã có ý chí, không muốn truyền thừa của Thiên Kiếm Tông đứt đoạn. Tu tiên giới nha, huyền học chính là khoa học, cũng không phải do Hồ Nhị không tin. Chu Bang Thuần cũng tin, bên Hoàng Thất căn cứ theo nguyên tắc có thể buông tha thì chớ đắc tội, nguyện ý lưu lại nhất mạch của Thiên Kiếm Tông. Quỷ mới biết Bất Thủ Kiếm Chủ có lưu lại chuẩn bị ở sau hay không. Một người đã từng vô địch một thế hệ, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đắc tội người này. Hai người thương nghị một phen, lại bày xong một ván cờ mới. Thật ra kế hoạch chế định sớm đã hoàn tất, dưới mắt nhắc lại chính là sứ yếu. Chỉ để nói một cái, nói vấn đề phụ mới là ý đồ chủ yếu của Chu Bang Thuần. Nghe nói nhà ngươi có con trai, đúng dịp nhà ta cũng có một đứa con gái, tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Ngươi xem, phải chăng ngày mai an bài cho hai người bọn họ? Tiếp đó, bị Hồ Nhị từ chối. Hồ Nhị cũng không rõ ràng Lục Bắc có ý nghĩ gì, nên bên trong sơn môn nuôi yêu nữ, trên Bắc Quân Sơn có một sư tỷ. Thoạt nhìn từng người đều có quan hệ không rõ ràng. Nước rất đục, người người đều có thể thượng vị, nàng không tiện nhúng tay. Hơn nữa, so với cái gì cưới hỏi đàng hoàng, nàng thích thấy trưởng công chúa lúc còn là khuê nữ lại có thai hơn. Đó mới gọi là thú vị. Nói qua nói lại, hai người lại bàn tới Thiên Kiếm Tông ở Nai Châu. Hồ Nhị cười nhạt một tiếng, biểu thị đã sắp xếp nằm vùng. Người phương nào? Trảm Nhạc Hiền. Hồ Nhị chắc chắn lên tiếng. Theo thân nhi tử báo cáo, Lục Bắc đã trói lại nữ nhi ruột của Trảm Nhạc Hiền. Vì phá vỡ Thiên Kiếm Tông mà ngày đêm vất vả. Bỏ qua cách dùng từ kỳ kỳ quái quái, Hồ Nhị chỉ cảm thấy có phần thú vị. Đời Bất Hủ Kiếm Chủ thứ nhất sáng lập ra Thiên Kiếm Tông, đời thứ hai tìm cách rút củi dưới đáy nồi. Chẳng lẽ tinh túy truyền thừa của Bất Hủ Kiếm Ý ở chỗ không phá thì không xây được. Bắc Quân Sơn. Vòng vây của Hoàng Cực Tông triệt hồi, nhưng mây đen bao phủ trên trời Nhạc Châu vẫn chưa có tản đi. Hùng Sở bí mật chờ đợi, hy vọng Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti đánh nhau. Không có cầu đồng quy vu tận, chỉ cần hai bên tàn phế một nửa là được. Hùng Sở coi trọng quân công, bên trong hoàng thất cạnh tranh vô cùng lợi hại, luôn thương nhớ muốn mượn đầu của đồng hương, sợ nhất là địch nhân đồng quy vu tận. Mây đen chưa tiêu tán, thế lực kiếm tu trên Bắc Quân Sơn tự nhiên cũng không dám rời khỏi. Toàn bộ Bắc Quân Sơn người ta tấp nập. Cuồng kiếm tiếp tục cuồng kiếm, hài tử tiếp tục làm hài tử. Còn thành phần vừa cuồng kiếm vừa là hài tử, tạo ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt, đã bị Bát Quái Viện bắt rời đi. Lâm Bất Điển được Hồ Nhị gợi ý, thả 47 người của phái bảo thủ vào Bắc Quân Sơn, dọn ra một mảnh đất cho bọn họ tĩnh dưỡng. Thật vừa đúng lúc, mảnh đất này ở đối diện Vật Phong Phong, Lục Bắc vừa ra khỏi điền sẽ bị người ta chặn lại. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Kiếm Tông liền thả ra tin đồn. Hai vị trưởng lão Hoàng Cực Tông chết, Hùng Phạm Chính là trưởng lão cửu kiếm của Thiên Kiếm Tông gây nên. Mục đích chính là giá họa cho Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nghe xong liền thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Lâm Trường Môn vẫn còn có giải thích. Nội bộ Thiên Kiếm Tông quả thực có dư nghiệt thanh càn, che giấu hơn 1.000 năm. Đã nắm trong tay hội đồng trưởng lão, chiến sự nổ ra tuyệt không phải Thiên Kiếm Tông cùng Hoàng Cực Tông đấu dương, mà sẽ lan tràn đến toàn cảnh võ trù. Lăng Tiêu Kiếm Tông không đành lòng để sinh đinh tổ thán, quyết đoán cự tuyệt mệnh lệnh khởi quân của Nhạc Châu. Cho nên, bị Thiên Kiếm Tông trả thù, mới vu oan giá họa, mới có xung đột nhỏ cùng với Hoàng Cực Tông. Không lớn, vấn đề nhỏ, ba cái đại trưởng lão bị thương nặng mà thôi, người còn chưa chết, dưỡng thương một hồi điền tốt. Cho tới nay, Lăng Tiêu Kiếm Tông luôn cho người võ chu một loại hiểu lầm là phân đà của Thiên Kiếm Tông. Đây là Thiên Kiếm Tông cố ý làm như vậy, tự làm tự chịu. Bởi vì cái tầng quan hệ này, sáng nay chính mình đâm cho mình một nhát. Có Lăng Tiêu Kiếm Tông chứng nhận, chủ đề Dư Nguyệt Thanh Càn lập tức vọt tới vị trí thứ hai trên đầu bảng. nhưng vẫn không thể cướp được đầu bảng như cũ. Căn bản lịch sử của Thanh Càn quá mức xa xưa đã sớm bị thế nhân lãng quên. Khách quan xuống dưới, Hoàng Cực Tông mới càng làm cho người ta chú ý. Hoàng Cực Tông thất bại trên Bắc Quân Sơn. Ba vị đại trưởng lão vây công vẫn không địch lại, đại bại trên tay cùng một người. Thanh Càn gì đó nào có kinh ngạc và thú vị như Hoàng Cực Tông. Trong võ chu có rất nhiều thế lực tu hành nhẫn nhịn Hoàng Cực Tông lâu lắm rồi. Nằm mơ cũng muốn đánh một quyền trên mặt của Hoàng Cực Tông. Hiện giờ có người thực hiện giấc mơ của họ, tự nhiên liền muốn dâng lên thật cao. Sử dụng toàn bộ sức của mình để tuyên truyền khoe khang khắp nơi. Ba vị đại trưởng lão lấy Lục Chu có danh khí lớn nhất cùng với Chu Nguyên, với Chu Tu Trúc, điệu thấp ngược lại ít người biết. Nhưng không sao cả, bọn họ được khoe khoang thành đại năng hợp thể kỳ có thực lực tương xứng với Lục Chu. Chu Tu Trúc, các người đối xử với ta như thế sao? Chu Tu Trúc không cần căm tức, bởi vì lời đồn chỉ là ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, liền có Huyền Âm Ti bí mật tương tự, đính chính dùng lão. Bản lĩnh thần thông của Chu Tu Trúc mạnh hơn xa Lục Chu, là đệ nhất nhân trong ba vị trưởng lão, kiên trì đến sau cùng mới bị đánh ngã. Lấy sức một mình đánh bại ba vị trưởng lão, đẩy lùi mấy nghìn tu sĩ Hoàng Cực Tông. Thanh danh Lục Bắc truyền khắp võ chu, bị thổi thành ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng. Người trong Hoàng Cực Tông có thể dùng hắn để dọa cho trẻ con ngừng khóc. Tuy rằng có chỗ nào đó không đúng, nhưng Huyền Âm Ti đã tận lực. Hoàng Cực Tông quá nhiều người, truyền đi truyền lại, hình dạng anh tuấn liền bị biến đổi mất. Trước đây thanh danh của Lục Bắc đã truyền bá khắp nơi, bây giờ lần nữa lại được nhắc. Một bên là kê biên tài sản Đông Vương Phủ, hai là mạnh mẽ xông vào Tây Vương Phủ. Lực ảnh hưởng bình bình thường thường, Đông Vương Phủ trống vắng nhiều năm, nổi danh một trại nuôi heo. Tây Vương Phủ tuy mạnh nhưng có phần điệu thấp, không tính là thế lực cường đại. Xa xa không chấn động bằng việc ba vị đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông bị thua. Rất nhanh, lại có người nào đó của Hoàng Cực Tông không muốn lộ ra họ tên bí mật phát lực. Nói ra chuyện cũ của Lục Bắc. Nói trưởng lão Cửu Kiếm Trảm Nhạc Hiền cũng từng là bại tướng dưới tay hắn. Cả người cả kiếm đều bị bắt làm tù binh. Thiên Kiếm Tông mới phỏ bỏ ra đại giới, cầu ra ra báo nãi nãi, nhờ Hoàng Cực Tông hỗ trợ mới chuộc được người về. Thế vậy Thiên Kiếm Tông tự nhiên không phục, liền khoa trương ba vị trưởng lão mạnh mẽ thế nào, bên cạnh tô đậm thực lực của Lục Bắc cao cường. Thiên Kiếm Tông chỉ thua một người, Hoàng Cực Tông thua cả ba người một lần. Thật là mất mặt. Không bằng tìm khối đậu hũ tự sát đi là được rồi. Chiến trường dư luận từ từ nóng lên, Thiên Kiếm Tông mừng rỡ vì tin tức Thanh Càn bị chen đấn xuống dưới, dồn hết sức được bôi đen Hoàng Cực Tông. Hoàng Cực Tông nóng lòng vãn hồi thể diện, đành phải đi theo con đường này, không tình nguyện khen Lục Bắc lên. Người này là tiên nhân chuyển thế, không chỉ một lần đánh bại ba vị đại trưởng lão, chỉ là vẻn vẹn cảnh giới luyện hư, tu hành đến giờ vừa mới một năm. Lập tức Hoàng Cực Tông mất ngay vị trí đầu bảng, Lục Bắc lập tức lấy được vị trí thứ nhất của bảng tin tức nóng. Việc này hoàn toàn không có chuyện của Thanh Càn, vốn không ai quan tâm, hiện giờ lại càng thêm có cũng được, mà không có cũng không sao. Trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là thương tâm. Khách quan phía dưới, Lăng Tiêu Kiếm Tông dưới áp lực bức bách, cần phải đảo hướng Huyền Âm Ti lại việc thành nhỏ. Dưới việc mọi người đang điên cuồng khoe khoang Lục Bắc, ngay cả cái bọt nước cũng không nổi lên. Ba ngày sau, Hiến Châu, Tây Vương Phủ lên tiếng ủng hộ Thiên Kiếm Tông, bị một người con gái cầm kiếm tới cửa bái phòng. Máu chảy thành sông, một nhà già trẻ, Tây Vương bị mời đến kinh sư. Có trưởng lão Cửu Kiếm gấp rút đến tiếp viện, nhưng cả người lẫn kiếm đều bị bắt lại. Người gấp rút tới tiếp viện Tây Vương Phủ là Tạ Thanh Y, một trong trưởng lão Cửu Kiếm, dùng đại úy thiên được truyền thừa nhiều năm, danh khí bên trong Cửu Kiếm không lớn, vô cùng điệu thấp. Điệu thấp thì điệu thấp, nhưng Tạ Thanh Y dù gì cũng là trưởng lão Cửu Kiếm. Một khi tin tức truyền ra lập tức đưa tới rất nhiều quần chúng ăn dưa. Triều đình không để cho đại chúng ăn dưa đợi lâu, lấy ra hiệu suất vô cùng cao. Theo Huyền Âm Ti hai ngày thẩm vấn xác nhận trên Thiên Kiếm Phong có dấu hiệu của dư nghiệt Thanh Càn. Cũng không lâu lắm, ẩn nấp chưa tới ngàn năm. Thuận tiện nhắc nhở, thủ đoạn Thanh Càn dùng để phá vỡ sự thống trị của võ chu cũng rất độc. Tam châu phía đông, từng là địa điểm của những tòa hãm long trận đều bị chuẩn xác chỉ ra. Hãm long trận, phá vỡ long mạch, đoạn tuyệt con đường tu tiên. Gần đây Tam Châu liên tục có bí cảnh hiện thế, chính là có liên quan tới trận này. Một viên đá kích khởi ra hàng ngàn tầng bọt sóng, nhất là những sơn môn tu hành nằm ở Tam Châu. Lửa giận lớn như muốn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hãm long trận thuộc về trận pháp dùng một lần duy nhất. Lúc này, phần lớn đã bị Thiên Kiếm Tông phá hủy. Những dấu vết năm tháng không cách nào che giấu. Tu sĩ theo tình báo công bố đến từng địa điểm tương ứng, rất nhanh liền đào lại ra trận bị tàn phá. Người tạo phản thì tạo phản, cắt đứt đường tu tiên của chúng ta, làm cái con mẹ gì? Ăn dưa cũng dính vào trên đầu mình. Lửa giận của quân chúng cũng không cần nghĩ là biết. Thanh Càn một giây đã thành chuột chạy qua đường, bị người gọi đánh. Ngày tiếp theo Thiên Kiếm Tông liền không được người chào đón. Đối mặt với oan ức này, Thiên Kiếm Tông tự nhiên sẽ không thừa nhận, vung tay đập vào trên đỉnh đầu Hoàng Cực Tông. Mỗi lần bí cảnh hiện thế đều có bóng dáng của Hoàng Cực Tông. 10 chỗ gõ chiêng, 9 chỗ đều có bọn họ. Đến cuối cùng ai là người khởi động hãm long trận? Tâm ý mọi người đều nắm chắc, đừng coi tất cả mọi người thành kẻ đần. Hoàn hãy nói, câu này xác thực có vài phần đạo lý. Hoàng Cực Tông từ trước đến nay mặc kệ việc của người khác, luôn có hành vi ăn xong lau sạch. Trước kia không phải là chưa từng gặp qua. Lời đồn bay đầy trời, thỉnh thoảng trộn lẫn một chút chân tướng. Quần chúng ăn dưa càng xem càng lờ mờ, sau cùng hoàn toàn không biết gì. Nhạc Châu. Lăng Tiêu Kiếm Tông đảo hướng Huyền Âm Ti. Chưa từng tạo ra sóng gió gì ở Võ Chu. Dạo gần đây tin tức một cái nóng hơn một cái, Lăng Tiêu Kiếm Tông đứng ở bên nào, người Võ Chu cũng không quan tâm. Nhưng ở Nhạc Châu, Lăng Tiêu Kiếm Tông là đứng đầu, lâm trưởng môn có lượng người ủng hộ rất đông đảo. Một chuyện Huyền Âm Ti quả thực đưa tới tiếng vang không nhỏ. Đầu tiên là chất vấn đến từ Thiết Kiếm Minh. Có lẽ Thiên Kiếm Tông có hành vi vu oan giáo họa, có lẽ là bị Thanh Càn nắm trong tay. Nhưng kiếm tu chúng ta cắt ngang xương cốt vẫn còn dính gân. Tự dưng đứng qua bên phía Huyền Âm Ti, người đau đớn, kẻ vui sướng, thật vất vả mới bình yên thoát thân, đột nhiên lại vùi lấp trở về. Bảo trì trung lập không tốt sao? Trung lập là quyền lợi của cường giả. Trong tình hình chung mà nói, kẻ yếu nhìn như có rất nhiều lựa chọn. Thực ra không có lựa chọn nào khác, sớm đã bị an bài rõ ràng. Lời này Lâm Bất Điển cũng nói ra miệng. Tính tình đám kiếm tu đã là như thế, không nên cưỡng cầu. Tống biệt từng người trưởng môn, trên mặt vẫn luôn vui vẻ hiền lành. Tư cách là một tên trưởng môn cẩn trọng, Lâm Bất Điển rất rõ ràng khó xử nghiệp lớn, y tin tưởng những người này sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông. Hơn nữa cũng sẽ ngay gần đây thôi, không mất bao nhiêu thời gian. Lại nói đến phân bộ Hoàng Cực Tông ở Nhạc Châu. Nhạc Châu với tư cách là địa đồ cao cấp của Võ Chu, dân phong bưu hãn, sơn môn tu hành đông đảo, lại giáp danh cạnh Hùng Sở. Từ góc độ chính trị xuất phát, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Võ Chu. Hoàng Cực Tông ở Nhạc Châu tụ tập trọng binh, chống đỡ Hùng Sở, đồng thời quản giáo những sơn môn tu hành bản địa không phục. Sau khi đánh một trận trên Bắc Quân Sơn, Hoàng Cực Tông bị Huyền Âm Tin nắm mũi dẫn đi, tổn thất 3 gã đại trưởng lão, danh dự mất sạch, biến thành lá kê chân để cho Lục Bắc thành danh. Có thể nói là vừa cưới được lão bà, lại gãy mất binh khí hành sự. Hoàng Cực Tông xoa tay, đang chuẩn bị làm lớn một lần cùng Thiên Kiếm Tông. Phía sau mình bị người chọc cho một đao, sao có thể nuốt xuống ngụm ác khí này được chứ? Kháng định không thể. Trưởng lão Việt thảo luận một phen, trực tiếp vẽ ra một tuyến đường phong tỏa, sau đó để cho Huyền Âm Ti tới bảo vệ chống đỡ Hùng Sở xâm lấn. Bọn họ ở tiền tuyến đầu rơi máu chảy, Huyền Âm Ti ngược lại rất tốt, tỏ ra nhỏ yếu đáng thương, bí mật phát triển, vừa hút máu Hoàng Cực Tông, vừa đoạt bát cơm của Hoàng Cực Tông. Thiên hạ nào có loại chuyện tốt thế này, dù là ông nội của mình cũng không đồng ý. Cho nên liền vẽ ra tuyến phong tỏa này, chẳng quan tâm Huyền Âm Ti có thủ được hay không. Không thủ được mà nói liền chắp tay đưa Nhạc Châu cho Hùng Sở. Hành động lần này của Hoàng Cực Tông ít nhiều có chút ăn thua, nhưng quả thực là hành động bất đắc dĩ. Hai trận chiến ở Thủy Trạch Uyên và Bắc Quân Sơn, Hoàng Cực Tông trước sau tổn thất 4 vị đại trưởng lão. Chu Quy, Lục Chu, Chu Nguyên, Chu Tu Trúc. Còn Bộ Tử Sư bị thương nhẹ phải rời xa hỏa tuyến, chiến lực hao tổn gần nửa. Tổn thương, tàn phế, lấy cái gì đánh dập đầu Thiết Kiếm Minh? Ý tứ của Hoàng Cực Tông rất đơn giản. Hôm nay không giống ngày xưa, trông chờ cả nhà bọn họ đối kháng Thiên Kiếm Tông là không thể nào nữa. Nhà địa chủ không còn dư lương thực, Huyền Âm Ti nhất định phải lên tràng. Huyền Âm Ti là một ngành tình báo, ở đâu ra cao thủ. Đối mặt với Kiều Hùng Hổ tuyên bố dọa người nhất phách lưỡng tán của Hoàng Cực Tông, chỉ có thể do Hoàng Thất ra mặt, triệu tập binh lực bổ sung lỗ hổng. Trong 5 ngày, nhân viên phòng tuyến Nhạc Châu rất nhanh bị điều động. Thay đổi một góc lại một góc, trực tiếp làm cho bên Hùng Sở thấy kinh hồn bạt vía, cho rằng Võ Chu đang muốn xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, nhanh chóng điều động binh lực trữ hàng vùng biên giới. Hoàng Cực Tông rảnh tay chuyển được chú ý vào phía tuyến Tây. Thế cục Tam Châu phía Tây biến hóa bất ổn. Hoàng đế ở xa, lực ảnh hưởng của Hoàng Cực Tông ở đây xa xa không bằng Thiên Kiếm Tông. Để ngừa hy sinh không tất yếu, rất nhiều nhân thủ ngay ngắn trật tự rút lui khỏi phía Tam Châu của phía Tây. Tham khảo kế hoạch chiến lược của Hoàng Cực Tông, đồng cảnh kiềm chế Hùng Sở, khiến cho Hùng Sở sợ không dám gây chiến, tập trung trọng binh vào cảnh Tây. Chờ đợi thời cơ chín muồi, lấy thế xét đánh lôi đình, một lần hành động đẩy ngã Thiên Kiếm Tông, không để cho Yến Tề có được cơ hội đục nước béo cò. Về phần các tiểu quốc phía Bắc quấy rối, Hoàng Cực Tông cũng không để trong lòng. Phái một vị đại trưởng lão tới cửa bái phòng từng nhà, những tiểu quốc rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hoàng Cực Tông bố cục đã lâu, từ khi Lục Bắc sáng lập Bình Đài. Đơn đặt hàng dược liệu với đại thắng quan có thể coi là tài nguyên nuôi sống đám giao hẹ gào khóc đợi làm thịt. Bỏ qua chuyện ngoài ý muốn ở Bắc Quân Sơn, đại chiến lược chế định hầu như không có vấn đề gì. Thiên Kiếm Tông cũng không phải vật trang trí, người ta cũng đã bố cục từ lâu. Vì khôi phục Thanh Càn đã chuẩn bị mưu đồ mất mấy trăm năm. Chỉ một ngày thế lực kiếm tu Thiết Kiếm Minh 12 châu Võ Chu liền rục dịch. Nếu cách gần thì bay thẳng đến Tam Châu phía Tây, cách xa thì không có việc gì, liền tìm chút việc cho Hoàng Cực Tông làm. Kiềm chế phân tán binh lực của Hoàng Cực Tông để cho bọn họ không cách nào tập trung toàn bộ đến Tây Cảnh. Cục diện tạm thời lâm vào giai đoạn giằng co, cần một cây gậy ngũy phân heo tới để đánh vỡ cục diện bế tắc. Lục Bắc gãi gãi cái mũi rồi rời khỏi diễn đàn quản trị viên. Đúng như hắn sở liệu, phiên bản online 1.0 sắp tới sẽ không kéo dài quá lâu, cách Open Beta kết thúc một tháng. Rất tốt, càng kéo dài, sợ là người chơi vừa online, ngay cả Thiên Kiếm Phong ở đâu cũng không tìm được. Một cái Thiên Kiếm Phong lớn như vậy đã đi đâu, nhất là người chơi bái nhập Thiên Kiếm Tông. Vừa bị sư phụ dắt lên núi, đang lúc mơ mộng hão huyền thực hiện đại kế hoạch lớn, thì Sơn Môn Đền không còn, thân phận cũng biến thành tội phạm bị truy nã. Không chừng sẽ tức đến mắng cha chửi mẹ. Mấy ngày nay cuộc sống của Lục Bắc cũng ổn định, buồn tẻ không thú vị, không hề có một chút vui thú gì đáng nói. Bạch Cẩm tạm thời kết thúc bế quan, nghe nói Hoàng Cực Tông thất bại bỏ chạy, cả người cũng thấy không tốt. Nàng tu hành đến giờ, được Lâm Bất Điển ký thác kỳ vọng. Mục tiêu thứ nhất trong đời là đột phá hợp thể kỳ, cầm đại thế thiên chém giết căn nguyên nội chiến của Lăng Tiêu Kiếm Tông là Mai Vong Tục. Kết quả đột phá là Lục Bắc trợ giúp, Mai Vong Tục cũng là Lục Bắc tiêu diệt. Một quyền nện vào trên bông, nghẹn một cục khí tức buồn bực không vui. Thật vất vả chờ đến cơ hội đền đáp sư môn, nháy mắt đền bị Lục Bắc giải quyết. Chuyện tốt thì là chuyện tốt, nhưng Bạch Cẩm cũng muốn cống hiến lực lượng của mình cho sơn môn. Mỗi lần đều là tiểu sư đệ đấu tranh anh dũng, nàng phía sau bình yên hưởng lạc, cảm thấy có chút hơi không an tâm. Rõ ràng ngay từ đầu không phải như thế. Bạch Cẩm nhớ mang máng, lúc vừa tới Tam Thanh Phong, Lục Bắc còn là một thiếu niên bình thường sợ độ cao, cũng rất cung kính với sư tỷ, nói năng đúng mực, lại hiểu lễ độ. Hiện tại, sư đệ, đừng ôm nữa, người cũng đi tu luyện một chút đi. Bạch Cẩm đẩy Tiểu Bạch Kiểm trong ngực ra, hiện giờ nàng hoàn toàn bó tay với Lục Bắc. Tu luyện tạm thời không vội, sư tử, vậy bất hủ kiếm ý, người đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Lục Bắc rụi rụi đầu. Nội dung của âm dương ly hợp thuật là bác đại tinh tâm, chỉ cần ta và ngươi đồng tu sẽ không mất bao nhiêu thời gian, ngươi liền có thể nắm giữ bất hủ kiếm ý. Bạch Cẩm trợn mắt một cái, nói thật là êm tai, vậy cũng coi được bất hủ kiếm ý sao? Nhưng người rõ ràng là thấp hèn. Sư tỷ, cái bị nhãn này có một phen tình thú khác, rất có thú vị. Lần sau đừng vứt ra. Lục Bắc cười một tiếng, phất tay tản đi hai màu đen trắng. Hai người quay về phòng vẽ tranh, thân thể Bạch Cẩm lần nữa được tự do. Sư đệ, đám tiền bối kia một mực chờ đợi ngươi ở bên ngoài, ngươi không có ý định cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục sao? Ý đồ của 47 người kiếm tu, Bạch Cẩm từng hỏi thăm Lục Bắc. Biết được nguyên do, bởi vì thân phận kiếm tu, nàng vô cùng tôn trọng đối với bất hủ kiếm chủ Khí Ly Kinh. Nếu như Lục Bắc có thể trở thành bất hủ kiếm chủ đời thứ hai, dĩ nhiên là nàng vui mừng. Những người này muốn là bất hủ kiếm ý, tôn trọng là bất hủ kiếm ý, từ đầu tới đuôi cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng với ta. Lục Bắc bĩu môi, có phần bất mãn. Ngạo khí quá, tự cao tự đại, tự cho là ai nhìn đâu. Cho bọn họ chờ một đoạn thời gian, chờ bọn họ biết cúi đầu, ta gặp cũng không muộn. Trở thành bất hủ kiếm chủ đời thứ hai, còn lợi cũng có hại. Trên tổng thể mà nói, nhiều lợi hơn hại. Trông coi một tòa thiên kiếm phong so với mười mấy cái tam thanh phong đều tốt hơn. Có thể nói là bình đài nhất lưu của võ chu. Không cần quảng cáo liền có giao hẹn liên tục không ngừng tới cửa cầu thu hoạch. Chỉ riêng điểm này điên khiến Lục Bắc vô cùng động tâm. Về phần danh khí bất thủ kiếm ý đưa tới người khiêu chiến, Lục Bắc biểu thị không vấn đề gì lớn. Chỉ cần hắn cắt giao hẹn đủ nhanh, người khiêu chiến liền không đuổi kịp tốc độ thăng cấp của hắn. Hơn nữa, đây cũng là kinh nghiệm chủ động đưa tới cửa, không cần hắn hao tâm khổ trí vơ vét bốn phía. Nhưng đầu tiên phải dạy dỗ tốt đám tiểu đệ đã. 47 người kiếm tu, mỗi người thân sắc thẳng thắn, nhìn qua chính là người chính nghĩa. Nghiêm trọng không? Giống với tác phong của Lục Bộ hắn. Không đúng. 47 người kiếm tu nhìn như là nhu thuận lễ độ, nhưng thực ra là một người tâm cao khí ngạo một người hơn. Bọn họ không phải đến tìm tông chủ, mà đến tìm công cụ hình người. Cười chết, công cụ hình người lại dám coi chủ nhân của mình là công cụ hình người. Còn có vương pháp hay không? Có giảng pháp luật nữa hay không? Lục Bắc hạ quyết tâm, 47 người này hễ còn một cái đứng không quỳ, chức tông chủ Thiên Kiếm Tông này không làm cũng được. Sư đệ, chúng ta đi đâu đây? Mấy ngày nay chìm đắm trong tình nghĩ cùng sư tỷ, tay của ta cũng sắp thành cán rồi. Ta ra ngoài chọn mấy người đánh một chầu, mài rũa một chút vết chai trên tay. Lại nói lung tung. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Bắc chuẩn bị chọn ba gã kiếm tu tìm thú vị, thuận tiện kiếm ít điểm kinh nghiệm. Có thể bởi vì bất hủ kiếm ý đã bị bọn họ biết được, 47 người này kiếm tu chưa chiến đã e sợ, bao gồm cả 7 tên hợp thể kỳ. Trạng thái chiến đấu cực kém, từng chiêu chỉ thủ chứ không tấn công. Hắn tùy tiện giành chiến thắng cho nên không cách nào nhận định được phán định cố gắng đánh bại, kinh nghiệm giảm bớt rất nhiều. Lăn qua lăn lại vài ngày mới miễn cưỡng gom đủ 300 triệu kinh nghiệm. Quá chậm. Ngoài vật vong phong, đám kiếm tu thấy Lục Bắc hiện thân, dừng việc đả tọa đồng loạt đứng lên. Người, còn có người. Lục Bắc chọn 3 người trong đám người, đều là kiếm tu hợp thể kỳ. Hôm nay Lục Mỗ trong lúc rảnh rỗi sẽ đích thân chỉ điểm 3 người các ngươi học tập thật tốt một chút. Nếu có ai lĩnh hộ bất hủ kiếm ý, về sau đừng đến quấy rối ta. Ba người Vương Diễn, Lưu Tuần, Cao Kiến Mộc cười khổ đi ra. Lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý khó như lên trời, nào dễ dàng học được như vậy. Hôm nay 89 phần 10 lại là một chầu ăn đánh không được gì. Lúc này Liêm Lâm liếc mắt trừng Vương Diễn, người sau như được đại xá lùi về sau trong đám người. Liêm Lâm đầu đỉnh mang theo Lưu Tuần, Cao Kiến Mộc cung kính có thừa đứng ở trước mặt Lục Bắc. Khá lắm, dám ở trước mặt Lục Mỗ đổi người. Ta đây còn không phải tông chủ. Nếu thực sự là các ngươi chẳng lẽ sẽ chẳng phải càng ác liệt hơn. Lục Bắc quái gở hai tiếng. Liêm Lâm chỉ lo cúi đầu, không dám mở miệng phản bác. Luận tu vi, Liêm Lâm ở trên xa Vương Diễn. Nàng chủ động chuyển giao kinh nghiệm, Lục Bắc sẽ không cự tuyệt. Dù sao, đánh ai cũng là đánh. Đánh người giam thịt mềm mại hơn chút, ra tay cũng thoải mái hơn. Hắn lơ lửng trên không, hóa thành kim quang bay ra ngoài Bắc Quân Sơn. Ba người Liêm Lâm vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Mất khí lực thật lớn mới không bị bỏ lại. Bởi vì một trận trên Bắc Quân Sơn, Hoàng Cực Tông thất bại thảm hại, rất nhiều đệ tử bỏ chạy. Lệnh quản chế trên không của Nhạc Châu có hơi buông lỏng. Ngự kiếm so với thường ngày nhẹ nhàng hơn không ít, không cần lo lắng bị người đuổi theo viết hóa đơn phạt. Cho dù có thấy gương mặt Lục Bắc, cũng cần phải cân nhắc suy đoán trước. Tiền lương không cao, có cần liều mạng hay không? Sơn thủy cùng một màu, mặt hồ lớn trong như gương. Có thể thấy cả đám mây xa xa trôi trong đó. Cảm giác điềm tĩnh, an nhàn vô cùng. Lục Bắc thắng gấp đứng lại, lông mày chợt nhíu một cái. Không bình thường. Tần suất chấn động không gian nơi này rất dị thường, cho thấy nơi đây có tiểu thế giới được triển khai. Có dấu hiệu cao thủ hợp thể kỳ đấu pháp. Hoàng Cực Tông nhận lấy đại bại, dạo gần đây có phần thành thật. Huyền Âm Ti lại không thể, Thiên Kiếm Tông thì cách quá xa xôi, hiển nhiên cũng không phải bọn họ. Là ai? Nhạc Châu còn có thế lực khác. Ba đạo kiếm quang tới gần, chậm rãi đứng sau lưng Lục Bắc. Đều là hợp thể kỳ, Liêm Lâm là người đầu tiên phát giác được dị thường. Lấy ra thiết kiếm sau lưng trở tay định, ai không làm gì. Nghĩ đến Lục Bắc mới là đại ca dẫn đầu. Nàng đầu tiên là nhìn tới hỏi ý kiến. Thấy Lục Bắc cũng không phản đối mới nín thở ngưng thần chém một kiếm xé rách ra hư không. Hư không đen nhánh, cuối thông đạo dài rằng rặc có một đám lửa cháy. Lục Bắc giơ lên một ngón tay, Liêm Lâm xung trọng xông lên trước. Lưu Tuần và Cao Kiến Mộc bảo vệ trái phải. Ba người tạo thành hình tam giác bảo vệ lão đại nhà mình cực kỳ chặt chẽ. Cái này chính là tác dụng của chỉnh đốn. Không phải sao, vài ngày mặt lạnh liền đã có kinh nghiệm. Lục Bắc âm thầm gật đầu, nhưng cần tiếp tục dạy dỗ. Đợi tới lúc khi nào hắn chỉ cần nói bắt gà, đám người này liền suốt đêm quét sạch kỹ viện. Như vậy mới tính là hoàn thành dạy dỗ. Trước mắt còn thiếu chút ý tứ. Thế giới hỏa diễm nhìn qua rất quen thuộc. Hai người đang đối diện thoạt nhìn chiến càng thêm quen mắt. Nữ tử cao gầy cầm đại thuẫn trong tay, phía sau có một đôi cánh ảo ảnh màu đỏ lăng không triển khai. Vô số thần thú băng lửa thuận theo chỉ huy của ả, tạo thành một đại trận hỏa diễm có biến hóa bất thường. Trong trận chiến đạo trụ rồng rất chân thật, vô số quạ lửa bay tán loạn. Lửa cháy tạo ra sóng nhiệt sáng rực không ngừng, đốt cháy không gian vặn vẹo liên tục. Đỉnh đầu Chu Kính Lê có một cái gương đồng, theo 10 ngón tay lão tung bay, ngón tay liên tục đánh ra bí quyết. Gương đồng nở rộ cột sáng, mỗi lần hạ xuống liền quét qua mảng lớn sóng lửa, áp chế tinh thần của thú bằng lửa không cách nào thân cận. Không thể nào! Lục Bắc trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Chẳng lẽ sẽ không phải, hai người này một mực đánh đến giờ cũng không có phần thắng bại. Đây cũng quá bền bỉ rồi. Không đúng, đây cũng là chơi quá liều rồi. Có bản lãnh này, hắn đã đánh hơn 100 lần. Tư cách là một tên dùng đại chiêu thần tốc, Lục Bắc luôn cường điệu một cái chữ nhanh. Rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng người tu hành đấu pháp trong 10 ngày nửa tháng. Chưa từng thấy một màn như vậy, không biết đánh giá thế nào. Bên kia, Chu Kính Lê thấy Lục Bắc xuất hiện còn mang theo ba gã kiếm tu hợp thể kỳ cường viện. Khóe miệng nhếch lên cười nhạt, thầm nghĩ như này ổn rồi. Tâm thần nữ tử chấn động, thầm nghĩ khó giải quyết, phất tay cuốn tạo ra biển lửa, đẩy lùi Chu Kính Lê, đồng thời ngưng tụ hỏa diễm biến ra đại chiến thương. Ánh lửa hung hậu chiếu sáng cả dải thiên địa, khí thế huy hoàng làm cho người ta liếc mắt. À cầm trường thuẫn lại biến thành một võ thần hiên ngang. Nam người một nhà, nữ là thành viên hoàng thất sở hùng. Tiếng nói vừa hạ xuống, Lục Bắc thấy đám tiểu đệ không chút tự giác giơ tay chỉ một ngón. Còn thất thần cái gì, xông lên, chớ để tiểu nương tử kia chạy mất. Ba người Liêm Lâm đầu tiên là sững sờ, cảm giác có chút không đúng ở đâu đó. Nhưng từ tôn trọng với đại ca, vẫn thi hành mệnh lệnh. Kiếm quang giao nhau tạo thành hình tam giác, hai thanh ở bên, một thanh cầm đầu. Kiếm quang tỏa ra sát ý đáng sợ, nữ tử càng người toàn là lửa cũng không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Liêm Lâm thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ của Lục Bắc nói, cầm kiếm bao vây nữ tử, mượn kiếm trận, phân kiếm quang hóa thành một nhà giam vô hình vững chắc. Tiểu Hữu tới thật đúng lúc, Chu Mỗ chỉ thiếu chút nữa là có thể bắt giữ được người này. Chu Kính Lê đi tới bên người Lục Bắc, giơ tay lên điểm gương đồng. Bắn thêm một đám ánh sáng vô hình vào nhà giam vô hình. Một bước của ngươi có vẻ hơi lớn, tính toán thời gian có khi đến sang năm mới có khả năng hạ xuống. Lục Bắc âm thầm quái gở, nhưng ngại đối phương là Thái Gia Gia của Chu Thể Lan, không tiện nói rõ trước mặt, gật đầu biểu thị nguyện ý trợ giúp một tay. Theo ý của hắn, phe mình nhiều người, lại tác chiến ở trên sân nhà. Theo lý nên sánh bước cùng tiến lên, không cần nói đạo nghĩa giang hồ cùng với người xứ khác. Đến lúc đó, ba người Liêm Lâm, Chu Kính Lê vừa vặn bốn người, phân biệt đè tay chân nữ tử lại, Lục Mộ hắn chịu trách nhiệm ra một kích cuối cùng. Ngoại trừ hình ảnh không tốt, thì kế hoạch cũng tương đối hoàn mỹ, cho nên Chu Kính Lê biểu thị cự tuyệt. Cuối cùng lão cũng là hoàng đế, lại là nam nhân, không thể làm mặt mo được, biểu thị mấy ngày nay khổ chiến tiêu hao cực lớn, cho nên vô lực chủ công, nguyện áp trận cho Lục Bắc. Lục Bắc quyết đoán tiếp nhận đề nghị này, kinh nghiệm cho không ngu sao mà không muốn. Vung tay lên bảo ba người Điềm Đâm, hắn nắm tay, chờ thời khắc ra tay một kích cuối cùng. Ba vị kiếm tu tu vi của Liêm Lâm tinh thâm nhất, mạnh hơn một chút so với Trảm Nhạc Hiền, ước chừng đồng cấp cùng với Lục Chu. Nhưng nếu thực sự đánh nhau, Liêm Lâm không có cửu kiếm, khả năng còn không phải đối thủ của Trảm Nhạc Hiền. Lưu Tuần và Cao Kiến Mộc càng không bằng, chưa tới tu vi đẳng cấp của các trưởng lão cửu kiếm khác. Miễn cưỡng có thể đánh qua lại cùng Mai Vong Tục, trình độ bên trong tu sĩ hợp thể kỳ chỉ đạt ở mức trung bình. So sánh với bên trên thì chưa đủ, so với bên dưới thì có phần hơn. Ba người liên thủ lấy Điềm Lâm là chủ yếu, ngược lại cũng có chút gọi là có tới có về. Nhưng theo ý chí chiến đấu của nữ tử càng đánh càng mạnh, Lưu Tuần cùng với Cao Kiến Mộc rất nhanh liền bị đá ra khỏi trận, biến thành Điềm Lâm bị nữ tử đánh cho là có tới có về. Đánh ngang không đáng sợ, không có ở đây mới đúng túng. Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Lục Bắc, Lưu Tuần cùng Cao Kiến Mộc đỏ mặt lên, hận không thể một kiếm rẽ đất trực tiếp chui vào. Nếu không phải do nhiều năm an nhàn, hai người cũng sẽ không thua kém ả bao nhiêu. Không tới mức cả đánh cũng không được. À, đúng đúng. Đối với lời nói xạo của hai người, Lục Bắc rất nể tình hùa theo đồng ý. Một bước đi tới trong chiến trường, năm ngón tay nắm lại thành năm đấm thẳng hậu tâm nữ tử. Năm đấm mang theo bạch quang mênh mông cuồn cuộn, mờ mịt lộ ra mũi nhọn bất hủ. Đột nhiên xuất hiện kiếm ý cuồng bạo làm cho đôi mắt nữ tử đột nhiên co lại, không hề nghĩ ngợi trực tiếp bỏ qua Liêm Lâm ở chính diện. Thà rằng bờ vai chịu ăn một kiếm cũng phải đưa tấm thuẫn chắn ở phía sau. Âm! Kinh nghiệm chiến đấu quả rất cao siêu, nhưng tốc độ vẫn chậm một chút. Lục Bắc nắm thời cơ rất chuẩn, một kích liền đắc thủ. Quyền đầu vùi sâu vào sau lưng, bạch quang thiêu đốt tiến vào trong cơ thể, chấn nát cánh phượng hư ảo bằng lửa. Nữ tử hai mắt vô thần ngẩng đầu lên, tim đột nhiên ngừng đập, tóc đen bay múa, máu như không muốn sống điên cuồng bắn ra. Cơ hội tốt. Lục Bắc híp hai mắt lại, năm ngón tay thò ra, thừa dịp nữ tử không còn sức, nhanh như tia chớp đoạt chiến thương và tấm thuẫn đến trong tay mình. Trong lòng tràn nhập vui mừng, một hơi liền tìm về hai kiện trọng bảo thất lạc nhiều năm của sư môn. Một giây sau, Lục Bắc liền trợn mắt. Đại chiến thương cùng tấm thuẫn hư nhược rồi tan biến, diễn hóa ra một mảng lửa đỏ cùng với kim quang vạn dặm. Nữ tử thở hồng hộc đứng ở trung tâm, thân hình còng xuống, hai tay buông xuống, sợi tóc dính máu rủ xuống, một đôi mắt đỏ thẫm gắt gao khóa chặt Lục Bắc. Sát khí nồng nặc. Lục Bắc giơ tay lên ngoắc một cái, Liêm Lâm im lặng chắn trước người hắn, tay cầm thiết kiếm chỉ thẳng nữ tử. Ngụ ý muốn chạm Lục Bắc, phải qua cửa ải của nàng trước. Ánh lửa tăng vọt, lửa cháy hừng hực lượn lờ vặn vẹo, khí thế phô thiên cái địa cuồn cuộn hạ xuống. Nữ tử lặp lại hư ảnh cánh phượng, thương thế phục hồi như cũ, vỗ cánh xé rách hư không. Ánh lửa bành trướng, đường kính ngàn mét, sao băng màu vàng cùng hỏa diễm đánh thẳng tới khu vực Lục Bắc đang đứng. Mi tâm Liêm Lâm sáng lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng, thiết kiếm trong tay hiện lên hàn mang, giống như có sinh mạng vậy, giữa không trung nở rộ tia sáng rực rỡ. Oang! Tiếng kiếm chấn động, kiếm ý dày đặc bao phủ màn trời, thiết kiếm màu đen dựng lên, va chạm với hỏa hầu khổng lồ. Kể cả hư ảnh nữ tử có cánh phượng trên người, cùng nhau chạm làm hai nửa. Kiếm ý chưa từng có từ trước đến nay chạm đứt từng tí, ngay cả hỏa diễn tại thời khắc này cũng dừng lại. Tia lửa ầm ầm bắn tung tóe, giải thể trên không trung, sóng nhiệt sáng rực bị tẩy rửa sạch sẽ. Không tốt. Liêm Long thần sắc chấn động, vội vàng quay đầu nhìn ra sau lưng. Đập vào mắt, sau lưng Lục Bắc có ánh lửa hừng hực. Hư ảnh nữ tử vỗ cánh từ hư hóa thực, hai tay ôm về trước như muốn ôm hắn vào lòng. Ở đây có bao nhiêu kẻ thù? Làm gì cứ phải muốn tìm hắn như vậy? Thiên Nôn Vạn Nữ hóa thành một tiếng thở dài, Liêm Lâm quay đầu nhìn một cái. Tiếng va đập nặng nề vang lên, trong tiếng rên rỉ còn mang theo một chút nghi ngờ. Thân hình nữ tử cứng nhắc trên không trung, đau nhức kịch liệt đến từ phần bụng truyền ra khắp toàn thân. Hư ảnh lửa cháy vô lực tiếp tục, vì bảo vệ cân bằng phải vịn vào bờ vai Lục Bắc. Đôi mắt đột nhiên co lại như cây kim, tràn đầy khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Lần giao thủ trước đó, quả đấm của hắn cũng không lợi hại như vậy. Là ta quá mệt mỏi sao? À, khách quý hùng sở tới cửa, Lục mỗ chuyên môn chuẩn bị một gian tĩnh thất cho ngươi. Vị công chúa này, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Tiếng nói ông truyền đến bên tai. Nữ tử chăm chú nhìn lại, trong tầm mắt là một cái đại thủ nhuốm máu hiện lên ở trước mặt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 111 của bộ truyện Tu Tiên. Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.